Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3544, 1000 chàng hoàn thành, linh hồn dây chuyền. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có bất kỳ cái gì lòe loẹt, cũng không có bất kỳ cái gì né tránh trách đi, lực lượng của hai người, cứ như vậy, vô cùng trực diện, đụng vào nhau anh, làm Tô Hàn nắm đấm, cùng cái kia chín bóng người đồng thời đánh thời điểm, dùng cả hai tiếp xúc địa phương làm trung tâm. Lập tức có kinh người tiếng nổ vang rền, truyền khắp bốn phía. Bọn họ đều là thể tu, Tô Hàn cũng cơ hồ không chút làm dùng tu vi võ đạo, vẻn vẹn đem hắn dung nhập lực lượng cơ thể ở trong mà thôi. Này nắm đấm ở giữa va chạm, theo lý mà nói không nên xuất hiện to lớn như thế động tĩnh. Nhưng nhìn trên đài người rõ ràng thấy, có một đoàn gợn sóng, đột nhiên theo hai người trên nắm tay chập trùng ra, bao phủ bốn phía. Giác đấu trường phòng hộ. Cũng không biết là hạng gì cường giả chỗ đánh xuống, cái kia gợn sóng không đợi bao phủ khán đài, chính là cấp tốc biến mất. Cùng lúc đó, phanh phanh phanh phanh, tại hắc xà tràn đầy vẻ khiếp sợ bên trong, tại tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi ở trong. Hắc xà chỗ huyễn hóa ra chín bóng người, liên tục sụp đổ. Cho đến cuối cùng, chỉ còn lại có hắn chân tôn. Có thể mặc dù là như thế, hắc xà thân ảnh, cũng là như gặp phải trọng kích. Bay rớt ra ngoài thời điểm, có ngụm lớn máu tươi, theo trong miệng bắn ra. Hắn tay cầm miệng hồ, tựa hồ có một loại tuyệt cường lực lượng đang trùng kích, giống như là muốn nổ tung, trong đó có dao động đau đớn. Đối với thể tu tới nói, thể xác đau đớn, tự nhiên sẽ càng thêm kịch liệt, cảm thụ cũng càng thêm sâu một chút. Tê, hắc xà hít vào khí lạnh, tay phải nắm tay phải. Hắn có thể thấy rõ ràng, tại tay phải của mình miệng hồ chỗ. Đích thật là xuất hiện một đạo cực kỳ dữ tợn vết thương. Đó không phải là bị vũ khí gì cho quẹt làm bị thương, mà là bị vừa rồi cái kia cỗ lực lượng kinh người, mạnh mẽ chấn nứt ra. Ngươi, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tô Hàn, giống như là muốn nói cái gì. Tô Hàn mỉm cười, nói, một quyền này, ta dùng 8 phần 10 lực lượng. Cái gì? Hắc xà đồng tử chợt co lại. 8 phần 10 lực lượng, mới vẻn vẹn 8 phần 10 lực lượng. Nếu là toàn lực, quả đấm của ngươi, đã có thể không chỉ là tụ thương. Tô Hàn lại nói, hắn đương nhiên sẽ không đi nói láo. Lòng huyết cuồng bạo về sau, lúc trước hắn một quyền, thật chỉ là 8 phần 10 lực lượng mà thôi. Này hắc xà rất mạnh, bản thân liền là thể tu, lại có huyễn ảnh cửu thuật này loại mạnh mẽ thể tu bí thuật. Theo phương diện nào đó tôi nói, hắn tu vi mặc dù là đỉnh phong chân thần cảnh, nhưng tổng hợp chiến lực. Tuyệt đối có thể quét ngang bất kỳ cùng cấp bậc đối thủ. Cho dù là nhất tinh thần linh cảnh, cũng tuyệt đại bộ phận, không phải là đối thủ của hắn. Hắn đã, có thể cùng bình thường nhị tinh thần linh cảnh giao chiến. Nhưng Tô Hàn, tại long huyết cuồng bạo cùng huyết hóa cửu thanh đệ ngũ thanh đồng thời bày ra, lại nuốt vào liệt tử thời điểm, là có thể thuấn sát tam tinh chân thần cảnh tồn tại. Như Tô Hàn nguyện ý, vẻn vẹn vừa rồi một quyền kia. Cũng đủ để cho hắc xà toàn bộ thể xác đều sụp đổ. Nguyên thần của hắn, càng là có thể trong nháy mắt định trụ, sau đó liền hô lên nhận thua cơ hội đều không có, liền bị Tô Hàn chém giết ở nơi này. Nhưng Tô Hàn, cũng không có làm như vậy. Hắn là thật xem trọng này hắc xà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người sau có thể tại không có bất kỳ cái gì thế lực phụ trợ điều kiện tiên quyết. Đi đến loại trình độ này, không nói làm người kính nể. Cũng thật chính là đối thể tu vô cùng cỗ có thiên phú. Hắn nghị lực, càng là không cần nhiều lời. Chủ yếu nhất là, Tô Hàn trước đó cũng đã nói, hắc xà mặc dù buông lời, thái độ cuồng chút, nhưng hai người cũng không có thâm cừu đại hận gì, không cần thiết không phải quyết định sinh tử. Ngày sau nếu là có thể, Tô Hàn là nhất định phải đem hắc xà, thu nhập Phượng Hoàng Tông. Nếu ngươi không tin, có thể thử một lần, thấy hắc xà cúi đầu yên lặng. Tô Hàn lại nhàn nhạt mở miệng. Không cần, hắc xà hít một hơi thật sâu, tay cầm lật qua lật lại ở giữa, xuất ra một viên miễn tử lệnh. Ta nhận thua, ba chữ này hạ xuống, giữa sân lập tức yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người không phải người ngu, trước đó chiến đấu, bọn hắn nhìn rõ ràng. Tô Hàn cùng hắc xà ước định cẩn thận, là tuyệt đối cứng, trực diện cứng rắn. Nói cách khác, loại kia đem người định trụ thuật pháp. Tô Hàn rõ ràng có khả năng lại thi triển, lại là không có thi triển. Vẻn vẹn từ một điểm này, kỳ thật hắc xà cũng đã thua. Giác đấu trường, không có quy củ có thể nói, cũng bất luận tự thân lực lượng cùng từ bên ngoài đến lực lượng, chỉ phân thắng bại, chỉ phân sinh tử. Nhưng cho dù là dạng này, Tô Hàn bản thân lực lượng, thế mà còn là có thể đem hắc xà cho mạnh mẽ chấn áp. Sao mà khủng bố, bọn hắn nhìn ra, Tô Hàn là không muốn giết hắc xà, cho nên mới sẽ cho hắc xà nhận thua cơ hội. Lại thêm hắc xà bản thân liền có miễn tử lệnh, hắn có thể tại thất bại về sau, còn sống sót, cũng sẽ không khiến cho cái gì không vừa lòng. Chẳng qua là trận chiến đấu này, rất nhiều người đều xem vẫn chưa thỏa mãn. Cũng có thể nói, là tới từ thiên ức chiến đấu, bọn hắn đều còn không có xem đủ. Theo nhất tinh chân thần cảnh, cho đến đỉnh phong chân thần cảnh, lại đến có khả năng so sánh nhất tinh thần linh cảnh, thậm chí nhị tinh thần linh cảnh sáng thế thần, ra bách liệt, hắc xà đám người. Tô Hàn bạo phát ra một lần lại một lần khủng bố chiến lực, tựa hồ vô luận hạng gì cấp bậc cường giả tới, đều không phải là đối thủ của hắn. Có thể tu vi của bản thân hắn, chẳng qua là nhất tinh chân thần cảnh mà thôi a, đây rốt cuộc là cái gì yêu ma quỷ quái. Nhảy vọt một cái đại cảnh giới nghiền ép, hắn đến cùng là làm sao làm được. Này cũng không phải cái gì phàm cảnh, linh cảnh, đây là thần cảnh a, soạt. Đem tất cả tài nguyên đều thu vào, bao quát canh kim xuất ra cái viên kia sinh tử lệnh. Tô Hàn hướng hắc xà cười nói, ta về sau sẽ tìm đến ngươi, trước lúc này, ngươi cũng đừng chết rồi. Tiếng nói vừa ra, Tô Hàn trực tiếp đem cái viên kia sinh tử lệnh, ném cho hắc xà. Hắc xà bản thân đang ở thiệt đau đâu, này dù sao cũng là hắn chỉ có hai cái sinh tử lệnh một trong, liền lãng phí như vậy một viên. Thấy Tô Hàn thế mà ném tới, hắn không khỏi ngẩn người. Cầm lấy đi, ta sắp rời đi hỗn loạn chi thành, giữ lại vật này cũng vô dụng. Tô Hàn nói, dĩ nhiên, cũng là có thể cho ngươi này một viên, mặt khác, ta liền muốn giữ lại, đi đổi lấy một chút tư nguyên, nghĩ đến có rất nhiều người, nguyện ý cầm tài nguyên, tới cùng ta đổi lấy sinh tử lệnh a, ha ha. Cái này, nhìn sinh tử lệnh, hắc xà rõ ràng muốn cầm, lại không thể đi lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho ngươi liền cầm lấy, về sau ta tìm ngươi thời điểm, ngươi không nên cự tuyệt là được. Tô Hàn nhìn chằm hắc xà xem trong chốc lát, cuối cùng nói. Nhớ kỹ, lần sau ta tới tìm ngươi thời điểm, liền không gọi thiên ức, ta họ Tô. Tô, hắc xà nhíu mày nghĩ một hồi, cuối cùng cũng không nghĩ ra Tô Hàn thân phận. Hắn này hơn 1000 năm, vẫn luôn đang cố gắng thu hoạch tài nguyên. Tu luyện thể xác, cùng bế quan không có gì khác biệt. Tô Bát Lưu sự tình, hắn tự nhiên không biết, ngươi tìm đến ta làm gì? Hắc xà trầm giọng nói, đến lúc đó, ngươi tự nhiên sẽ biết. Tô Hàn cười cười, nhìn về phía tử vong bộ địa phương. Hiu, có một vệt cầu vồng kéo tới, bị Tô Hàn cho tiếp được. Trong đó, tồn tại một đầu tản ra màu xanh lá cây đậm hào quang vòng cổ. Này, liền là linh hồn dây chuyền sao? Cũng thật sự là phí thật là lớn đại giới a, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.